Một, viết. Căn bản của viết bao hàm một chúng sinh khác với mình, nghĩa là cái vật sẽ bị viết. Một con cừu chẳng hạn. Ý định, chính nó cũng có ba phần. Sự nhận ra, động lực và vọng tưởng. Ở đây sự nhận ra có nghĩa là không lầm lẫn về một vật gì. Động lực có nghĩa là muốn viết. Vọng tưởng là một trong ba độc. Một ví dụ về viết do sân là tức giận một kẻ thù và dùng khí giới để đánh. Một ví dụ viết do tham là giết một con cừu vì tham thịt của nó hay tham bộ lông của nó, vân vân. Một ví dụ về giết do ngu si là giết một hữu tình để lấy máu thịt của nó mà cúng tế với tư tưởng rằng đó không phải là một tội lỗi. Hành vi là sự thi hành việc giết bằng cách dùng độc dược, một trong năm loại khí giới hay bất cứ gì khác. Sự giết không cần phải là một việc rõ ràng như dùng dao để đâm, nó cũng có thể được làm bằng thuật phù thủy, những bài chú, vân vân. Bước cuối cùng là cái chết của chúng sinh kia. Khi đầy đủ bốn yếu tố ấy thì tiến trình nghiệp giết thành tựu. Ra lệnh cho người nào khác giết thì cũng không khác gì tự mình giết. Kho tàng siêu vật lý nói, nếu 8 người giết một con cừu thì không phải mỗi người san sẻ một phần tội mà mỗi người nhận trọn vẹn cái tội giết con cừu. Khi một viên tướng phái nhiều người lính đi giết hại và 1.000 người bị giết thì mỗi người lính đều phạm tội giết số lượng mà mình đã giết, nhưng viên tướng lại bị cái tội giết tất cả 1.000 người. Chúng ta có thể nêu một ví dụ rõ rệt tại đây ở tỉnh Trung ương, nhưng khắp nơi ở Tây Tạng tôi tin rằng những người tu đang khiến những người khác giết súc vật cho mình ăn và tuyên bố, chúng là kẻ tôi tớ. Nhưng đồ tể và người sai giết, cả hai đều phạm tội giết. Nếu người tu sĩ chính tay mình giết con vật thì chỉ có một người phạm tội. Vậy sẽ tốt hơn biết bao nếu vị ấy đừng bảo người khác làm, mà chính mình làm, như thế sẽ không có thêm người phạm tội. Chúng ta có thể nghĩ rằng ta không có tội thực sự giết một chúng sinh, nhưng kỳ thực là chúng ta có tội, vì sai người khác giết cho mình cũng là một trọng tội. Có một số tỷ kheo và sa di giữ một con dê, một con cừu và một con bò đực trong một cái chuồng. Khi những con vật sắp bị giết, con dê nói với hai con kia, họ muốn giết chúng ta đó. Con bò đực nói, nhưng ngày nào họ cũng quy y, họ chắp hai tay lại, nhắm mắt mà nói, mong tất cả hữu tình có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc, họ sẽ không giết chúng ta đâu. Con cừu nói, họ là những đệ tử của Phật. Khi họ bắt đầu học giáo lý, họ đã hứa giữ lời khuyến cáo kèm theo sự quy y. Lời khuyên chính yếu là đừng làm hại chúng sinh. Chắc chắn họ sẽ không làm hại chúng ta. Ba con vật bàn cãi rất sôi nổi. Rồi buổi sáng hôm ấy, người đồ tể cư sĩ đi đến nhà các thầy tu. Những con vật trông thấy anh ta và lắng nghe, người đồ tể nói vẻ hơi bực. Hôm nay tôi bận, thầy có thể nhờ người nào khác giúp thầy không? Một thầy tu năn nỉ, tôi không còn gì để ăn trưa, hãy giúp tôi làm thịt cả ba con ngay hôm nay. Người đồ tể phải hứa giết giúp, ba con vật nghe, chúng chắc chắn phải chết. Hai con đã từng bảo việc này sẽ không xảy ra, bây giờ đang khóc thảm thiết. Ngay khi ấy người tu sĩ đi đến, vừa lần chuỗi đọc lời quy y và tụng câu Om Mani Padme Hum. Ông ta đã đến để xem thử con dê, con cừu và con trâu đực có đủ mập hay không. Ba con vật nói rằng thật không hợp lý nếu thầy tu mà giết chúng sinh hoặc sai người khác giết. Tốt nhất là chúng tôi không bị giết. Nếu chúng tôi phải chết thì... Này thầy tu, thầy nên tự tay giết chúng tôi. Vị tu sĩ không làm gì cả. Người đồ tể trở lại và lấy dây thừng cột chân ba con vật lại. Anh ta lấy búa đập con bò đực một cú vào đầu bất tỉnh, thọc một nhát gươm nhọn vào sườn của con dê và con cừu và dùng những lưỡi câu bén để cắt những động mạch chính của chúng. Như thế, những con vật trải qua sự đau đớn không thể tưởng tượng. Con bò rống lên với một giọng bi ai thảm thiết. Hãy nghe tôi nè, hỡi tất cả chư Phật ở mười phương. Tôi thấy những điềm xấu. Những tỷ kheo trên đất này chỉ là những hình ảnh mường tượng tỷ kheo vì họ sai giết những hữu tình đã từng là cha mẹ của họ. Cờ chiến thắng của Pháp đã bị hạ thấp và ngọn cờ của ma quỷ dương cao. Tất cả chư Phật và Bồ Tát đều buồn bã. Đây là cuộc đối thoại giữa vị tu sĩ, con dê, con cừu và con bò. Tất cả chỉ vì bữa ăn trưa của một vài tỷ kheo. Tác phẩm Tấm Gương Trong kể chuyện này rất dài. Những điều như vậy lạc ra ngoài giáo lý. Điều cốt yếu là tránh giết chúng sinh. Bậc tôn sư tôi, chỗ nương cậy của tôi là người có biệt tài làm cho người khác hối hận, từ bỏ sát sinh. Khi đến tỉnh Kham, tôi cũng đã có thể chấm dứt việc tàn sát súc vật tập thể mà chùa Sok Sen Daen và những tu viện khác thường làm để gây quỹ. Tôi nghĩ rằng đây là việc tốt nhất mà tôi có thể làm cho chánh pháp trong đời này. 2. Lấy của không cho. Căn bản là vật sở hữu của người khác. Định gồm 3 phần. Sự nhận ra phải không lầm lẫn. Động lực là ý muốn lấy một vật vì người ta sẽ không đem nó mà cho mình. Vọng tưởng là một trong 3 độc. Một ví dụ về ăn cắp do sân là lấy tài sản của một kẻ thù. Một ví dụ về ăn cắp do tham là thích một vật gì của người khác và dùng mưu mô để lấy. Một ví dụ về ăn cắp do si là truyền thống của người ngoài đạo Phật. Theo đó, khi một người thuộc giai cấp Bà La Môn bị sa sút về tài sản thì người đó được phép ăn trộm, nghĩa là họ không cho đó là một hành vi quấy. Hành vi không cần phải là sự đi lén lút về đêm. Sự lấy của không cho có thể bao hàm nhiều chuyện như một người xuất gia lạm dụng của tín thí, một quan tòa xử phạt bất công, cái kiểu bố thí cho ra rất ít với hy vọng nhận lại thật nhiều, kiểu thả con tép, câu con cá, vân vân. Khi một thầy tu vi phạm học giới, ông ta phải lạy sám hối, vân vân, mục đích là để chừa những hành vi quấy như trên. Tóm lại, bạn muốn có được một thứ sở hữu đặc biệt nào đó mà khổ chủ của vật ấy không muốn lìa, bạn dùng nhiều phương tiện để lừa bịp, để được nó, làm cho người kia không thể nào lấy lại. Không những chúng ta rất dễ phạm vào kiểu ăn trộm này, mà chúng ta còn phạm những kiểu trộm cướp như sau. Hoặc ta để cho người nào lấy của cải hay sở hữu của người khác, dù chỉ đáng giá vài xu, hoặc ta mượn vật gì của người khác đã lâu rồi chiếm làm sở hữu của mình khi chủ quên đòi. Hoặc ta có thể nghĩ, lạy trời cho ông ấy quên đi và nhận ra rằng ông ta đã quên. Bước cuối xảy ra khi bạn nghĩ mình đã nhận được vật, khi ấy bạn thành một kẻ trộm cắp rồi. Nếu bạn còn làm chú tiểu thì việc ấy cũng gần như phạm một trọng giới. Nếu bạn là tỷ kheo, bạn phạm trọng giới thật. 3. Tà dâm. Đối với cư sĩ thế tục thì căn bản là bất cứ một lỗ nào trừ bộ phận sinh dục, bất cứ thời gian nào không thích hợp, như khi người phụ nữ đang có bầu hoặc đang giữ giới bát quan trai, tại một nơi không thích hợp, như trước bậc thầy hay gần một bảo tháp, bất cứ người nào không thích hợp, như mẹ hay cha của mình. Chú thích: nhân, pháp, thời, xứ. Người Tây Tạng quan niệm về tà dâm có chỗ khác với Việt Nam. Ví dụ, về người không thích hợp thì chỉ kể mẹ hoặc cha, chứ không kể vợ hay chồng của kẻ khác. Hết chú thích. Đối với người xuất gia thì tất cả mọi hành vi dâm dục đều trở thành tà dâm. Sự nhận ra là người ta phải không nghi ngờ gì hành vi ấy là tà dâm, nhưng khi bạn là tu sĩ mà phạm hạnh bất tịnh thì không kể bạn lầm hay không. Vọng tưởng là một trong ba độc. Động lực là muốn làm quấy, hành vi là khi hai căn tiếp xúc vân vân. Bước cuối thành tựu khi người ta cảm thọ sự khoái thích. 4. Nói dối. Người ta có thể nói dối về 8 điều. 1. Một điều gì ta đã thấy bằng nhãn thức, nghe bằng nhĩ thức, cảm nhận bằng tỷ thức, thiệt thức, thân thức một cách riêng rẽ. 2. Một điều gì ta đã thấy bằng nhãn thức vân vân một cách tổng hợp. 3. Một điều gì ta đã không thấy bằng mắt vân vân một cách riêng rẽ. 4. Một điều gì ta đã không thấy bằng mắt vân vân một cách tổng hợp. 5. Một điều gì ta đã kinh nghiệm bằng ý thức ta. 6. Một điều gì ta đã không kinh nghiệm bằng ý thức ta. 7. Một điều gì ta biết. 8. Một điều gì ta không biết. Bạn phải nói với một chúng sinh hiểu được điều bạn nói bằng tiếng người. Thành phần của ý định là như sau. Sự nhận ra là nhận ra bạn đang nói, ví dụ, không thấy một điều gì trong khi thực sự là bạn có thấy. Động lực là muốn nói như vậy. Vọng tưởng là một trong ba độc tố. Hành vi là nói những lời dối gạt hoặc dối bằng cử chỉ như lắc đầu hay gật đầu mà không thốt ra lời. Bước cuối là khi người khác hiểu bạn muốn nói gì. Tuy nhiên thật không hợp lẽ khi trả lời một cách thật thà cho câu hỏi của một kẻ có thể giết người: nạn nhân của chúng tôi ở đâu? Tuy nhiên nếu ai còn nghi ngờ về điều này thì nên làm như sau. Khi được hỏi, hắn đi ngõ này phải không? Thì bạn nên nói một điều gì để đánh trống lấp làm cho kẻ ấy phải bỏ đi. 5. Nói lời ly gián. Căn bản, có thể là những người đang hợp nhau hoặc không hợp. Sự nhận ra phải là không lầm lẫn. Động lực là muốn gây chia rẽ. Vọng tưởng là một trong ba độc. Hành vi là như sau. Bạn muốn chia rẽ những người đang hòa thuận hoặc muốn cho những người không hòa đừng giải hòa. Không có gì khác nhau nếu lời nói ly gián của bạn là thật hay dối. Một vài người xem việc làm này là một đức tính, nhưng không phải. Lời ly gián gây ra tai hại lớn nên không thể là điều phải. Bước cuối là khi người ta hiểu ý nghĩa lời bạn nói, nhưng nghiệp nói dối sẽ không thành tựu nếu những lời ly gián mà bạn nói ra có tác dụng ngược lại. Nghiệp ấy không thành nghiệp nói ly gián nếu lời bạn nói không làm người ta chia rẽ, những người đang hòa thuận, vân vân, vì họ không hiểu. 6. Nói lời nhục mạ. Căn bản của lời nhục mạ có thể là một hữu tình dùng làm căn bản cho sự phát triển những ý định làm hại hoặc một vật vô tri như một cái gai. Sự nhận ra phải là không lầm lẫn. Vọng tưởng là một trong ba độc. Động lực là muốn nói những lời như vậy. Hành vi là nói về những lỗi trong đạo đức, dòng dõi, thân thể, vân vân. Bạn có thể nói sự thật hay điều dối trá, chẳng hạn bạn nói anh đuôi rồi cho một người mù thật hoặc không mù. Khi bạn nói những lỗi lầm về đạo đức, dòng dõi, thân thể, vân vân, dù là nói đùa, bạn cũng đã phạm vào hành vi nói lời nhục mạ nếu lời bạn làm cho người kia bị tổn thương. Bước cuối là khi người kia hiểu được ý nghĩa của lời bạn nói. Ngôn ngữ phải được hiểu, bởi thế tiến trình nghiệp không hoàn tất nếu bạn nói lời nhục mạ với một vật vô tri. 7. Nói lời phù phiếm. Căn bản là một lời phù phiếm vô ích. Sự nhận ra là điều mà bạn muốn đề cập là một điều phù phiếm không đáng nói. Đề tài của chuyện phiếm có thể là một vị vua nổi tiếng hoặc không, bất cứ gì cũng có thể làm căn bản thực sự của chuyện phù phiếm. Động lực là sự ham nói. Vọng tưởng là ba độc. Hành vi là nói về vua, về quân đội hay bất cứ gì. Ngày nay những tu sĩ chúng ta trong tu viện mỗi khi tụ họp lại là bàn luận đủ thứ chuyện. Chuyện chính phủ, Trung Quốc, Ấn Độ, vân vân. Đó là chuyện phù phiếm. Chuyện phù phiếm là nghiệp nhẹ nhất trong 10 bất thiện, nhưng nó lại là cách tốt nhất để lãng phí cuộc đời chúng ta. Cái thói xấu tán gẫu làm hỏng những cuộc đại lễ công cộng trong tôn giáo và chư tăng liên tục tụ họp ăn trưa nói chuyện quá nhiều. Atisha nói, khi ở chung hãy kiểm soát lời nói, khi ở một mình hãy kiểm soát tư duy. Nói cách khác, bạn phải cẩn thận dù chỉ có một người bạn. Những câu chuyện và thảo luận về những luận đề không phải Phật giáo đều là chuyện phù phiếm. Mặc dù với 6 tà hạnh về thân và lời, bạn có thể bảo người khác làm thay bạn, trừ tà hạnh dâm dục, song chính bạn cũng bị vướng vào tiến trình nghiệp. 8. Tham. Căn bản là tài sản của một người khác. Giả sử khi đi chợ bạn trông thấy một món hàng hấp dẫn và nghĩ ước gì ta có được và khát khao nó gần như phát bệnh lên. Sự nhận ra là biết được một vật đặc biệt nào đó làm căn bản cho lòng tham của bạn. Động lực, hành vi và bước cuối phải được xem là những nhiệm vụ của một ý định duy nhất. Động lực là ý nghĩ, ước gì vật này là của ta. Vọng tưởng là một trong ba độc. Hành vi là khi ý nghĩ càng mãnh liệt và bạn quyết định mình phải tìm cách nào khiến cho vật ấy biến thành của mình. Bạn cũng có thể tham ngay cả những sở hữu của bạn. Khi chúng ta đi chợ ở thủ đô Lhasa chẳng hạn, ta khởi lòng tham hàng trăm ngàn lần vì bất cứ gì ta làm ở đó, ta đều làm trong sự không chánh niệm. Ta nên áp dụng thuốc chữa bệnh tham là nghĩ tất cả những vật ấy đều hư huyễn, không có thực chất. 9. Ác ý. Căn bản, vọng tưởng vân vân của ác ý cũng giống như của lời nhục mạ. Động lực là muốn gieo tai hại bằng cách đánh hoặc giết đối tượng. Căn bản của ác ý hay mong những điều như thật là tốt nếu người ấy bị tàn mạt. Hành vi là đặt nhiều nỗ lực vào ý tưởng ấy. Bước cuối là quyết làm hại người kia. Chúng ta làm những hoạt động mật giáo như cầu sự, an lạc, tăng trưởng, năng lực, phẫn nộ. Nếu chúng ta không làm với những động lực tốt và bền bỉ, làm vì lợi ích của hữu tình, thì những việc ấy có thể trở thành những hình thái khác nhau của tâm tham, ác ý, vân vân, bởi thế cần phải cẩn thận. 10. Tà kiến. Căn bản phải là một cái gì hiện hữu, nhân quả, bốn chân lý, ba ngôi báu, vân vân. Một tà kiến là xem những việc này là phi hữu, chẳng hạn chối bỏ những pháp ấy, tức là bảo rằng chúng không có. Ngoại đạo Akipada muốn làm tà hạnh với chính con gái của ông nên đã soạn 100.000 bài kệ, trong đó ông tuyên bố ngoài cuộc đời này không còn có đời tái sinh nào khác. Ngoài ra, những ví dụ về tà kiến là 16 quan niệm sai lầm, tà ác, bịa đặt, vân vân. Sự nhận ra cũng giống như chính hình thức kia của sự nhận ra, ngoại trừ sự kiện người ta không nhận ra rằng cái điều mình chối bỏ kỳ thực là đúng. Hành vi là ý định chối bỏ cái điều dùng làm căn bản. Bước cuối là quyết định rằng điều đó không hiện hữu. Chúng ta ít có cơ hội thực sự chủ trương những tà kiến, nhưng ta cũng có thể bị bạn xấu lung lạc để có chủ trương như vậy. Bạn xấu nghĩa là những người có rất ít công đức. Khi ta đã biết rõ 10 bất thiện ấy, điều cốt yếu là ta phải cẩn thận tránh làm. Những sự khác nhau làm nên nghiệp nặng hay nhẹ có 6 yếu tố. 1. Nặng do bản chất. 7 nghiệp của thân và được xếp hạng từ nặng nhất là giết cho đến nhẹ nhất là lời nói phù phiếm. Lý do là thứ tự này phản ảnh mức độ đau khổ mà hữu tình khác phải chịu. Ví dụ, dù chúng ta có thể khác nhau cách mấy thì cũng có giống nhau một điều là ai cũng yêu quý mạng sống của mình hơn những sở hữu của mình. Do vậy, sự giết chết gây nhiều đau khổ cho người khác hơn là trộm cắp. Tuy nhiên, với 3 điều bất thiện của tâm ý, cái nhẹ nhất nằm trước tiên, nặng nhất là cái cuối cùng. 2. Nặng do ý định. Khi ý định phát xuất từ một vọng tưởng khá mạnh những điều bất thiện, chẳng hạn nhục mạ, bản chất lại nhẹ, như người ta nói, anh là con chó già, do vì rất tức giận, thì hành vi này khi ấy trở thành nặng. 3. Nặng do hành vi. Một ví dụ về điều này là giết một cách tàn bạo. Lại nữa, giết một con voi chẳng hạn, nặng hơn giết một con sâu. Giết những con vật có thân thể khổng lồ và có sức mạnh vật lý lớn thì tội nặng hơn vì chúng trải qua đau đớn nhiều hơn. Ở một vài xứ sở, người ta thiêu sống những con ếch, gà vịt và côn trùng. Những hành vi này đều nặng theo cả hai cách, bởi vì bản chất của chúng và do chính hành vi giết hại. 4. Nặng do căn bản. Một tội được xem là nặng, chẳng hạn như có cái nhìn dữ dằn đối với những bậc bề trên như là bổn sư, thầy truyền giới, những vị Bồ Tát, những thành phần của tăng chúng, cha mẹ, vân vân. 5. Nặng vì tính cách thường xuyên. Nói phù phiếm chẳng hạn là nặng vì người ta luôn luôn làm. 6. Nặng vì không có cách cứu chữa. Những tội trong dòng tâm thức của một người không bao giờ làm một thiện hành nào là rất nặng. Có từ 1 đến 6 loại nặng trong bất cứ hành vi nào. Hai ví dụ về hai loại tội nặng là nhìn một vị Bồ Tát một cách tức tối khi ta rất giận dữ, hoặc giết một con vật một cách tàn bạo. Hát múa do tham mạnh là một trường hợp chỉ có một loại nặng. Tất cả 6 loại nặng đều hiện hữu, chẳng hạn nơi một người đồ tể luôn luôn phạm tội và không bao giờ làm việc lành, giận dữ với cha mẹ và giết một cách tàn bạo. Dù tội lỗi của chúng ta nhẹ đến đâu, chúng ta luôn luôn làm cho chúng thêm trầm trọng. Dạy về quả báo của những nghiệp này. Có 3 loại quả báo. Quả báo đã thuần thục, quả báo phù hợp với nguyên nhân, và quả báo thuộc về hoàn cảnh, tức y báo. Khi người ta phạm một điều nào trong bất cứ 10 điều bất thiện, thì ta trải qua 4 quả báo, chứ không phải 3, vì quả báo liên hệ đến nguyên nhân, được chia làm 2 loại. Những kinh nghiệm phù hợp với nguyên nhân và hành động phù hợp với nguyên nhân. Những bất thiện lớn lao sẽ đưa đến tái sinh ở địa ngục, trung bình thì đưa đến tái sinh làm ngạ quỷ, và nhỏ thì đưa đến tái sinh làm súc sinh. Hãy lấy ví dụ giết. Quả báo đã chính có thể là tái sinh ở địa ngục. Về sau, người ta thoát khỏi địa ngục và được tái sinh làm người, nhưng mạng sống ngắn ngủi lại đau nhiều bệnh. Đây là những kinh nghiệm phù hợp với nguyên nhân. Người ta cũng có thể ưa giết từ tấm bé. Đây là hành vi phù hợp với nguyên nhân. Những quả báo về hoàn cảnh xảy ra trong môi trường sống, thức ăn, thức uống, thuốc men, vân vân, có ít hiệu lực. Sau khi chúng ta đã sinh vào địa ngục, có thân thể không khác gì lửa địa ngục rồi, chúng ta lại sinh làm người thích giết. Sự giết hại của chúng ta làm cho tiến trình này kéo dài bất tận và chúng ta lại bị ném xuống đọa xứ. Những hậu quả đáng buồn hơn tất cả là những hành động liên hệ đến nguyên nhân. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải nỗ lực tìm cách ngăn chặn những hành động tương ứng với những nguyên nhân bất thiện và phát sinh những hành động phù hợp với nguyên nhân thiện. Bây giờ, chúng ta sẽ đề cập các điều bất thiện khác, lấy của không cho, theo thứ tự. Những kinh nghiệm phù hợp với nguyên nhân là: đối với việc trộm cắp, bạn sẽ thiếu vật sở hữu, phải xài chung với những người khác. Đối với tà hạnh, bạn sẽ không thể giữ được đệ tử, tôi tớ hay chồng vợ. Đối với nói dối, người khác không tin bạn. Đối với lời ly gián, bạn sẽ có ít bạn bè, không có tín đồ tôi tớ, vân vân. Đối với nói lời nhục mạ, những người khác sẽ nói xấu bạn. Đối với nói lời phù phiếm, lời bạn sẽ ít có hiệu quả vì người khác sẽ xem thường những gì bạn nói. Đối với tham, bạn sẽ không đạt được mục đích. Đối với ác ý, hoàn cảnh xung quanh bạn sẽ đáng sợ. Đối với tà kiến, bạn sẽ bị đuôi mù trước chánh kiến. Một số người phạm tội được sống lâu, mọi sự đối với họ đều suôn sẻ. Ngược lại, một số người tu hành nghiêm chỉnh thì lại bị đau ốm, mạng sống ngắn ngủi, vân vân. Có nhiều nguyên nhân cho việc này. Những nguyên nhân ấy nằm trong các đời quá khứ. Khi một chuyện gì khó chịu xảy đến cho ta trong đời này, chúng ta cứ nghĩ đó là do một nguyên nhân gần nhất, nhưng sự thật không phải thế. Thông thường, những việc ấy được tạo tác bởi nghiệp từ những đời quá khứ. Những hành động phù hợp với nguyên nhân là như sau. Trong đời này có những người từ nhỏ đã thích ăn trộm đồ vật. Điều này là do trong những đời quá khứ họ đã quen lấy của không cho. Có những trẻ con có tài làm cho những trẻ khác ăn cắp. Những trẻ như thế ưa thích chuyện trộm cắp. Những hành vi khác phù hợp với nguyên nhân cũng tương tự như thế và dễ hiểu. Những hành vi phù hợp với những nguyên nhân là tham, ác ý và tà kiến làm cho tham sân si càng tăng trưởng. Những quả báo về hoàn cảnh do lấy của không cho là mất mùa, trồng cây ít kết quả, gặp sương mù mưa đá, nuôi bò không có sữa, vân vân. Do tà hạnh, bạn phải sống trong những nơi bùn lầy hôi hám. Do nói láo, xung quanh có nhiều kẻ lường gạt. Do nói ly gián, bạn phải sống những nơi đất không bằng phẳng, do nói lời nhục mạ, bạn phải sống một nơi có nhiều gốc cây đã bị chặt, do nói phù phiếm, mùa màng thất bại, mưa trái thời, do tham, tất cả những lạc thú của bạn sẽ bị mây ám. Do ác ý, sẽ có nhiều chiến tranh, bệnh tật, đói khát. Do tà kiến, nguồn nước và những gì quý báu của bạn sẽ khô cạn. Như vậy, nếu bạn đã biết được những gì sẽ xảy đến do hậu quả của bất thiện, mà vẫn còn cố ý làm những điều bất thiện, thì cũng giống như đứng trên một mỏm đá cao mà nhảy xuống với đôi mắt mở lớn. Đất đai trước kia khá tốt, bây giờ rất xấu, khô cằn, vân vân. Nghiệp đã làm việc ấy. Trong thời kiếp may mắn này, lúc đầu đất thật kỳ diệu, nhưng nó đã dần dần thoái hóa và bây giờ đã bị ăn mòn, đầy những chỗ nứt nẻ và vực sâu. Nghĩ về khía cạnh trắng của nhân quả. Có hai phần. Tiến trình nghiệp trắng thực sự. Dạy về quả báo của nghiệp trắng. Tiến trình nghiệp trắng thực sự. Chỉ có tránh làm 10 bất thiện mà thôi thì không hoàn thành được tiến trình nghiệp trắng, tức là bạch nghiệp hay nghiệp thiện. Tiến trình đầy đủ như sau. Nhận ra 10 điều bất thiện, kiêng làm những điều ấy sau khi thấy những lỗi lầm và sau khi có ý nghĩ từ bỏ chúng là sự hoàn toàn chế ngự. Điều thiện không giết hại chẳng hạn có 4 phần: căn bản, ý định, hành vi và bước cuối. Lấy ví dụ bạch nghiệp là không giết một con cừu. Con cừu là căn bản, bạn thấy lỗi lầm trong sự giết cừu nên muốn đừng giết nó và nghĩ điều ấy không nên. Đây là động lực. Khi tư tưởng này càng mạnh hơn và bạn thấy rằng giết con cừu là một ác hành, bạn cố hoàn toàn kiêng sự giết. Nỗ lực này là hành vi của bạch nghiệp từ bỏ giết. Tiến trình nghiệp hoàn tất khi bạn quyết định rằng mình sẽ không giết. Bạn thấy rõ lỗi lầm của sự giết và nghĩ rằng mình sẽ hoàn toàn kiêng sát sinh. Điều này cũng tương đương với hành nghiệp của thân. Đây là bước cuối của bạch nghiệp không giết cừu. Khi bạn sắp ăn trộm một vật gì, thì động lực làm cho bạn không lấy là ý tưởng như sau. Vật này là căn bản của nỗi đau khổ và sa đọa của tôi. Ác hành này sẽ là nguyên nhân đưa tôi xuống các đọa xứ. Bởi vậy, không nên làm. Hành vi là nỗ lực của bạn để từ bỏ việc trộm cắp. Tiến trình nghiệp hoàn tất khi bạn quyết định từ bỏ trộm cắp. Hãy áp dụng cùng một nguyên tắc ấy cho những bất thiện khác như tà hạnh về dâm dục, vân vân.